Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì mình có không phải đăng nhầm đâu. Cái tập 35 ấy không phải mình đăng nhầm mà qua lúc mà mình làm video ấy thì là mình buồn ngủ quá. Mình chắc là mình lấy nhầm cái video thô của cái chuyện của tập 28. Nãy thấy quý vị ấy thì mình đã đăng lại. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Theo hạt châu màu đen hạ xuống, lực lượng của nó giống như tạo thành một cơn thủy triều. Biển khơi bỗng nhiên cuộn trào lên, sóng biển bốn phía cuộn trào tạo thành tiếng biển gầm, giống như một người khổng lồ ẩn nấp dưới đáy biển đang giơ lên đại thủ của mình, sau đó tung một trào về phía bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Nhưng vào lúc này, một màn sáng mạnh mẽ cực lớn đột nhiên hiện ra từ bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Màn sáng này chính là đại trận hộ tộc của nhân ngư tộc, uy lực kinh người. Giờ phút này đại trận hộ tộc đã được mở ra toàn bộ, lập tức khiến cho tốc độ hạ xuống hạt châu màu đen từ trên trời chậm lại. Nhưng uy áp hạt châu màu đen vẫn rất mạnh, khiến cho màn phòng hộ xuất hiện từng trận chấn động kịch liệt. Sóng bìa bốn phía cũng nhanh chóng bị màn phòng hộ ngăn cản, vang vọng ầm ầm thanh âm nổ vang. Từ bên trong đảo Y Mỹ Kỳ truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Thật huyệt đồng, tông môn các ngươi muốn như thế nào? Tiếng gào to rung chuyển bầu trời. Theo thanh âm truyền ra, một gương mặt cực lớn cũng từ từ hiện lên. Gương mặt này chỉ là hư ảo, dần dần ngưng tụ từ hòn đảo lớn lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng có thể so với toàn bộ bốn hòn đảo. Đó là một gương mặt lão nhân, giờ phút này trong mắt vị này còn mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn hầm hầm vào thân ảnh long tích trên bầu trời. Nhưng ngay khi tiếng gào thét kia truyền ra, đột nhiên lúc này trên bốn hòn đảo nhân như tộc, tất cả những kiến trúc có liên quan tới mắt trận của đại trận hộ pháp lập tức đều tan vỡ từ bên trong, ầm ầm nổ tung. Đại trận phòng hộ của nhân như tộc trong chốc lát liền xuất hiện biến cố. Hơn 40 cái mắt trận hình như đã sớm bị người ta dùng thủ đoạn ẩn tàng, lúc này vừa bị người ta dẫn động lập tức sụp xuống. Mặt khác, giờ phút này trên từng hòn đảo đều xuất hiện một cỗ chấn động cường hãn, dâng lên từng tiếng nổ vang. Thất huyệt đồng muốn diệt nhân ngư tộc, cho nên đã chuẩn bị từ lâu, sớm đã bí mật thẩm thấu vào bên trong, và cũng đã hiểu rõ toàn diện kết cấu bên trong nhân ngư tộc. Giờ phút này, thất huyệt đồng đã dám đến, hiển nhiên đã có nắm chắc tuyệt đối. Trong khi sắc mặt của lão nhân ngư tộc đại biến, hạt châu màu đen trên không trung lập tức tỏa ra hắc mang. Tia sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng là hóa thành một bàn tay to lớn giống như có thể che khuất bầu trời, mang theo vô số tia chớp màu tím, tung thẳng một trường hướng về phía ngọn đảo cùng với đại trận phòng hộ và gương mặt phía dưới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang vọng khắp bát phương. Thứ đầu tiên không chịu nổi chính là đại trận nhân ngư tộc. Chỉ thấy đại trận cấp tốc lõm vào, rồi cuối cùng tan vỡ, xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn hình trưởng ấn. Vô số tia sét màu tím theo màn phòng hộ vỡ vụn nhanh chóng lan tràn, những nơi nó đi qua trận pháp hoàn toàn sụp xuống. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian 10 hơi thở, có thể dùng mắt thường liền thấy được đại trận phòng hộ nhân ngư tộc đang vỡ ra. Cái này tạo thành một sự phản chấn và cắn trả, đại trận tan vỡ khiến cho rất nhiều khu vực trên bốn hòn đảo nổ tung, bốn hòn đảo biến thành một mảnh đại loạn. Mà sau khi trường ấn kia phá hỏng trận pháp, nó vẫn trở nên càng lúc càng lớn, một trường ấn chấn áp gương mặt lão già nhân như tộc huyễn hóa xuống dưới mặt đất hòn đảo. Hòn đảo này chính là Y Mỹ Kỳ. Vào thời khắc hòn đảo này lập tức nổ vang, từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy rõ ràng được ở giữa hòn đảo thinh linh xuất hiện một trường ấn rất lớn. Kiến trúc bốn phía quanh trường ấn đều đã bị phá hủy, bên trong còn có cả máu thịt tràn ra, duy nhất có vị trí trung tâm trường ấn. Ở chỗ đó có một tòa tháp, nó không bị phá hủy triệt để, nhưng cũng xuất hiện một khe lớn. Tòa tháp này giống như miếu thờ được xây dựng bởi bạch cốt, thoạt nhìn rất rộng lớn nhưng vô cùng âm u, lộ ra cảm giác bí phẫn. Bởi vì thứ xây dựng tòa tháp này rõ ràng là vô số bạch cốt, lại còn đều là của nhân tộc. Từ trên linh năng của những đầu xương khớp lưu lại thì phần lớn những bạch cốt này rõ ràng khi còn sống đều là đệ tử thất huyết đồng. Giờ phút này, lão giả nhân như tộc vừa rồi huyễn hóa ra gương mặt thật lớn, đang nhanh chóng bay ra từ tòa tháp này. Trên đường lão bay ra còn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nhìn quanh bầu trời, thân thể hơi nhoáng một cái cấp tốc vọt tới chỗ còn lại muốn phản kích. Trên bầu trời, trong cung điện trên thân Tích Long, thân ảnh đứng trên đó đã chú ý thấy tòa miếu thờ bằng xương cốt trên đảo Y Mỹ Kỳ. Thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên địa truyền ra. Nhân Ngư tộc, những năm này, Thất Huyết Đồng ta đối xử các ngươi cũng không tệ. Sau khi tộc của các ngươi trở thành Minh Hữu tông môn chúng ta, tông môn chúng ta đã nhiều lần viện trợ lực lượng vật tư. 23 năm trước, tộc ngươi gặp phải hạo kiếp dị chất, tông môn chúng ta toàn lực tương trợ, cung cấp số tài nguyên, giá trị xét trên linh thạch ít nhất cũng đã vượt qua 100 triệu. 16 năm trước, tộc ngươi bị Linh Khô tộc đánh có nguy cơ diệt tộc, không tộc nào tới cứu, duy chỉ có lão phu đích thân mang đệ tử đến đây, hy sinh đông đảo đệ tử hóa giải nguy cơ diệt tộc của các ngươi. Lúc ấy, vô số tộc nhân các ngươi đã chính miệng thỉnh cầu muốn chôn xương đệ tử đã hy sinh tông môn ta ở đây, dùng nó để làm chứng nhận cho tình hữu nghị hai bên. Nhưng xương cốt đệ tử ta hy sinh vốn nên được tộc ngươi kính ngưỡng, thì tộc ngươi lại vì nịnh nọt hài thi tộc, đào thi cốt bọn họ ra, tạo thành một tòa tháp để tạo ra công trạng dâng tặng cho hài thi tộc. Hành động vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn như thế, hôm nay không diệt tộc ngươi, thiên địa khó dung. Trong lúc nói, thân ảnh bước ra một bước, đứng trên không trung. Người này chính là phong chủ ngọn núi thứ bảy. Thật ra, lão mặc một đạo bào màu tím, trong mắt giống như ẩn chứa những tia chớp, từ trên người có một cảm giác không giận mà uy, khí thế siêu phàm, lời nói vang tận mây xanh, chữ chữ như trông học. Lần nữa vung lên một trường về phía lão tổ Nhân Ngư tộc vừa lảo đảo ra khỏi đảo Y Mỹ Kỳ. Sau đó hất tay áo lên, tay trái chỉ về hư vô bên trái, hạ xuống một ngón tay. Tiếng nổ vang vang lên, lão tổ Nhân Ngư tộc ở dưới lập tức bị chấn áp. Bốn phía xuất hiện vô số giọt nước bao phủ, trực tiếp hóa thành một cái giọt nước thật lớn. Lão tổ Nhân Ngư trong đó muốn vùng vẫy nhưng không cách nào giãy giụa. Lúc này thần sắc của lão bỗng vặn vẹo gầm lên. Trịnh Khải Dịch, người không cần nói những thứ vô dụng và vô nghĩa kìa. Đào ra thì như thế nào? Bây giờ Nhân Ngư tộc chúng ta đã có hải thi tộc che chở. Nếu người dám xâm phạm, vậy thì đại quân hải thi tộc nhất định sẽ tới ngăn cản. Bây giờ chắc chắn đang trên đường tới rồi. Ta chờ. Thất gia nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía hư vô bên cạnh mà lão già vừa họn ngón tay xuống. Hư vô chỗ đó giờ phút này đang vặn vẹo, thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh khác. Không phải Nhân Ngư tộc, mà là một tu sĩ trung niên của nhân tộc. Lão già toàn thân mặc một bộ áo giáp màu đen, khí tức rất mạnh. Trên người còn lưu lại mùi vị tử vong nồng đậm. Trên thi thể còn lại những vết lốm đốm trải dài khắp làn da. Thậm chí có thể nhìn thấy được một chút giòi bọ đang bò qua bên trong những lốm đốm trên thi thể. Dường như đây vốn là một cỗ tử thi. Người này hiển nhiên đã ẩn nấp từ trước để tập kích, nhưng bây giờ đã bị phát hiện. Lập tức muốn phản kích nhưng lại không có lực. Bị vô số giọt nước xuất hiện ở bốn phía, hóa thành một phong ấn. Giống như lão tổ Nhân Ngư đều đang bị nhốt lại trôi nổi giữa không trung. Sau khi phong ấn hai người này, thất gia không để ý tới nữa, chỉ một ngón tay về phía hòn đảo Ngôn Như tộc bên dưới. Tích Long lập tức gào thét, phần lưng hiện lên dãy pháp khí kinh người, trào ra từng đạo thuật pháp ngập trời, bắn thẳng đến hòn đảo. Cùng lúc đó, trong biển, ánh sáng màu tím từ trên bầu trời, từng đạo nhân ảnh huyễn hóa ra ngoài, chính là những tu sĩ trúc cơ ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng, mà theo bọn họ cùng nhau hiện ra, còn có từng chiếc pháp thuyền vô cùng kinh người cũng hiện ra. Những chiếc pháp thuyền này to nhỏ không đều, nhưng mỗi chiếc đều có khí thế kinh khủng. Giờ phút này đồng loạt xuất hiện và đồng loạt treo trên trời. Pháp lực trên mỗi chiếc đều được vận chuyển tới cực hạn, rồi đồng loạt oanh kích về bốn phía hòn đảo bên dưới. Từng đạo công kích pháp thuật và pháp thuyền cấp trúc cơ tự như hóa thành hơn 100 đạo trường thương đại biểu cho tử vong lao thẳng về phía dưới. Đồng thời còn có 13 chiếc pháp hạm càng khoa trương, 13 chiếc to lớn trọn vẹn 700-800 trượng. Đè ép hư vô mà xuất hiện, trực tiếp bao vây bốn phía của bốn hòn đảo. Trong tiếng nổ vang, bốn hòn đảo chấn động mãnh liệt và mục tiêu công kích của Thất Huyết Đồng lần này rất rõ ràng,

theo gió nhỏ xuống, thân thể hắn nhoáng một cái vội vã lao về sâu hơn trong rừng rậm. Mà giờ khắc này, bên trong bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, những màn chém giết giữa đệ tử ngọn núi thứ bảy cùng tu sĩ nhân ngư tộc đang không ngừng bộc phát khắp nơi. Trận chiến này càng ngày càng kịch liệt. Nhìn từ trên trời xuống, giờ phút này bốn hòn đảo nhân ngư tộc đều bị ánh sáng tím bao vây. Bên trong còn bộc phát ra một màn giết chóc và chấn động pháp thuật. Hình dáng sắp xếp của bốn hòn đảo này giống như một mặt trăng lưỡi liềm. Hòn đảo đầu tiên chính là đảo Di Ách, hòn đảo thứ hai theo thứ tự là đảo Câu Anh cùng đảo Y Mỹ Kỳ, mà đảo dưới cùng chính là đảo U Tàng. Trong đó, đảo Y Mỹ Kỳ chính là đảo chính của nhân ngư tộc, ba hòn đảo khác chỉ là đảo phụ. Nguyên bản Hứa Thanh cũng không hiểu rõ tình huống nhân ngư tộc, nhưng trước khi tới đây, Hoàng Nham đã đưa ngọc giản cho hắn. Bên trong ngọc giản miêu tả cực kỳ kỹ càng, cũng có đủ loại thông tin về nhân ngư tộc. Bên trên chẳng những đánh dấu vị trí địa các địa phương có giá trị, mà còn đề cập tới lịch sử, văn hóa của nhân ngư tộc. Bên trong văn hóa nhân ngư tộc, sau khi tộc nhân họ tử vong, sẽ thông qua miếu Di Ách tiến vào một cái thế giới kỳ dị tên là Tố Vân Điền. Nơi đó được bọn họ xưng là thần quốc, bên trong mai táng thần linh thế hệ đầu tiên trong thần thoại của bọn họ. Vị thần này tên là Di Ách. Đây cũng là nguồn gốc tên đảo Di Ách, cho nên áo giáp được tế tự bên trong núi lửa tòa đảo Di Ách có tên là áo giáp Di Ách. Nhưng mặc dù Di Ách là thần bên trong thần thoại bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Mà tín ngưỡng của nhân ngư tộc cần một vật dẫn, thậm chí có chút cường giả trong họ cũng vẫn là cần vật dẫn thi triển thần thuật của bản thân. Cho nên bọn họ liền thờ phụng một tồn tại khác để phủ thêm một lớp thần bí. Vị này liền được xưng là Câu Anh. Bởi vậy, hòn đảo tiếp theo liền được gọi là đảo Câu Anh. Và bên trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho cũng chỉ ra vị trí đảo Câu Anh được nhân ngư tộc coi như thần linh này. Trên thực tế, chỉ là một tồn tại thần thánh ở chỗ sâu trong biển chấm mà thôi. Cường hãn thì đúng là cường hãn, nhưng vẫn xa xa không đạt tới trình độ của thần linh. Về phần đảo U Tàng thì chính là đại biểu di vật. Nhân ngư tộc cực kỳ coi trọng di vật người chết và bồi táng. Bọn họ cho rằng bồi táng càng nhiều lại càng chứng minh sự vĩ đại khi còn sống, cho nên chôn phần lớn tộc nhân tử vong ở đảo U Tàng, cũng chôn vật cả đời của bọn họ theo. Nhưng bọn họ không bài xích việc hậu nhân đào móc những ngôi mộ này, bởi vì bên trong văn hóa bọn họ, bồi táng nếu được tộc nhân hữu duyên đào ra rồi, thì theo phương chiến đấu, nó cũng sẽ là một loại trọng sinh theo nghĩa khác của bọn họ. Cuối cùng là đảo Y Mỹ Kỳ. Nó có tư cách là đảo chính của nhân ngư tộc. Tên của nó được đặt theo dòng họ của tộc trưởng đời thứ nhất nhân ngư tộc, mà dòng họ này chính là dòng họ hoàng thất của nhân ngư tộc. Trong đây cũng ẩn chứa nền tảng văn hóa về bốn hòn đảo nhân ngư tộc. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra những nội dung từ trong ngọc giản, đồng thời cũng nghĩ đến những lời của tên béo, nghĩ tới lời đồn về việc bên trong thánh vật trúc cơ linh đan, linh tức của nhân ngư tộc có dấu manh mối về thần miếu. Sau khi thần linh Di Ách đời thứ nhất trong truyền thuyết của nhân ngư tộc tử vong, ngày tiếp theo, miếu Di Ách cũng biến mất. Liền các loài đồn bên trong linh tức đang cất giấu một tia manh mối để có thể tìm cứu di tích miếu Di Ách. Nhưng nhiều năm như vậy vẫn không ai phát hiện ra được gì. Hứa Thanh không có trong lòng đề điểm này, hắn chỉ nhìn vào giá trị của linh tức đăng. Cho nên là sau khi có những tin tức hiện lên trong đầu, liền nhanh chóng biến mất. Thân thể của hắn cũng không dừng lại chút nào, vẫn gào thét lao về phía trước trong rừng rậm. Tốc độ rất nhanh, từ mặt đất xa xa Hứa Thanh nghe thấy được không ít tiếng nổ vang, cũng cảm thấy được có chấn động linh năng truyền ra. Đây là thanh âm đệ tử thất huyết sau khi ra khỏi đảo, giao chiến cùng nhân ngư tộc. Hứa Thanh hơi híp mắt, nhanh chóng đảo qua bốn phía, theo thói quen liền đi như mèo về phía trước, nhảy khắp mọi nơi trên tán cây, hành tàu ở trong những chỗ âm u kín đáo trong rừng. Những tốc độ vẫn không giảm. Đối với rừng rậm, hắn rất quen thuộc. Giờ phút này trong khi bay nhanh, tốc độ Hứa Thanh toàn lực suy đoán chính xác và phân tích nhanh hành động của Tam Điện Hạ đối với mình hôm ấy. Biết được sẽ không có người nào tới tìm mình gây phiền phức vì đã chết nhân ngư tộc. Việc này khiến cho đáy lòng hắn bình ổn lại, thân thể nhảy một cái tới tán cây, đang muốn muộn được đi về phía trước bỗng nhiên đôi mắt to rút lại. Một cỗ cảm giác nguy cơ bỗng nhiên hiện ra trong lòng hắn. Thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt lùi lại, mà ngay khi chớp mắt hắn lùi ra phía sau, Chỗ tán cây đại thụ lúc trước xuất hiện một cái nhánh cây màu đỏ lao ra. Nhánh cây này giống như chạm tới, chỉ trong chốc lát liền quét ngang. Đồng thời, nhánh cây theo đó xuất hiện, dùng mắt thường thấy được. Phía dưới đại thụ kia nhanh chóng trở nên héo rũ, có hơn 10 cây đại thụ cùng loại với nó bốn phía cũng nhanh chóng héo rũ. Ngay khi chúng nó héo rũ, từng đám nhánh cây màu đỏ lập tức từ bát phương gào thét lao thẳng về Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh vẫn như thường, thân thể linh hoạt xuống, cũng không lập tức động thủ, mà tránh đi nhánh cây bốn phía, sau đó nhảy dựng lên, ngắm nhìn nơi xa xăm, nhìn về đồng nguồn phóng ra những nhánh cây này. Mặt đất chỗ đang sụp xuống, một cây đại thụ huyết sắc trắng kiện chậm rãi mọc lên từ lòng đất. Theo cái cây này mọc lên, ánh sáng màu đỏ trong mắt hiện ra, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tầm nhìn của Hứa Thanh, khiến cho hắn thấy rõ ràng bên trong thân cây vậy mà chôn rất nhiều phần chân tay bị cụt. Có nhân tộc, cũng có dị tộc, toàn bộ đều có màu xanh đen. Hình như bọn họ bị chôn chỗ này, máu thịt bản thân đều trở thành chất dinh dưỡng, bồi dưỡng cho đại thụ, cũng đồng thời trở thành điểm để gửi dị chất. Bởi vì theo đại thụ mọc lên, Hứa Thanh thấy được bên trên cây có hơn 10 trái cây cực lớn kết trái. Những trái cây này đều sinh trưởng trên nhánh cây, hình dáng mơ hồ, nhưng vẫn có thể thấy bên trong những trái cây tồn tại những người tu sĩ nhân ngư tộc. Những tu sĩ nhân ngư tộc này từ từ nhắm hai mắt lại, có rất nhiều dự chất từ trong cơ thể họ tràn ra, dung nhập vào bên trong trái cây, sau đó bị đại thụ hút đi, đưa đến vô số thi thể bên trong thân cây. Hiển nhiên, đây là phương pháp đặc thù mà tu sĩ nhân ngư tộc dùng để thanh trừ dị chất của bản thân. Mà một cây như vậy cũng không phải chỉ có một quả. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong tầm mắt của hắn ít nhất thấy trên cây có 7-8 quả. Có thể tưởng tượng khắp khu rừng rậm vợt quanh đảo Câu Anh này nhất định có càng nhiều loại đại thụ này hơn. Giờ phút này, khi Hứa Thanh nhìn ra xa, những cánh cây đỏ tươi ở bốn phía như những cái xúc tu mang theo sát cơ mãnh liệt từ bốn phương gào thét đến chỗ hắn. Nhưng ngay khi chúng nó tới gần Hứa Thanh, một nhánh cây màu đỏ lao tới rất nhanh đột nhiên, dùng mắt thường có thể thấy được héo rũ. Màu đỏ trên thân cây bị lốm đốm màu đen thay thế, mà lốm đốm màu đen này dường như có sinh mệnh của mình, nháy mắt liền tràn ra. Những nơi nó đi qua đều nhanh chóng bị ăn mòn. Điều này khiến cho nhánh cây trong quá trình tới gần bỗng nhiên hư thối, chảy xuống đất rất nhiều dịch nhờn màu đen. Dịch nhờn này tương tự với kịch độc, sau khi hạ xuống, đụng chạm bất luận vật chất gì đều lập tức ăn mòn, ngay cả bùn đất cũng đều phát ra thanh âm xì xì. Và lại, cũng không phải chỉ có nhánh cây này hư thối, giờ phút này toàn bộ nhánh cây tới gần Hứa Thanh đều lập tức hư thối, mà những đốm màu đen trên nhánh cây cũng không tiêu tán, thậm chí theo nhánh cây chạy thẳng đến gốc của chúng nó. Từ xa nhìn lại, có thể thấy hơn 10 nhánh cây đang nhanh chóng hòa tan, màu đen đang cấp tốc bao vây từ bát phương hội tụ đến cây đại thụ huyết sắc kia. Mắt thấy cây đại thụ này sẽ có một loại độc tố màu đen bám vào. Đúng lúc này, hơn 10 trái cây chợt chấn động, tu sĩ nhân ngư tộc trong đó đã nhận ra nguy cơ, nhao nhao mở mắt, phá vỡ vỏ lao ra ngoài. Nhưng không phải hết thảy tu sĩ nhân ngư tộc đều có thể thức tỉnh nhanh như vậy, sau đó lao ra, cuối cùng dưới chất độc màu đen bao vây, chỉ có 4 vị vọt ra được. Mà còn lại, đều trong một cái chớp mắt bị đại thụ màu đen tràn nhập. Trái cây giống như bị một giọt mực đậm tô vào, lập tức đen nhánh, toàn bộ hư thối. Màn này bộc phát khiến cho 4 tu sĩ nhân ngư tộc mắt sinh ra sát cơ mãnh liệt, tu vi ầm ầm bộc phát. Vậy mà đều là ngưng khí đại viên mãn, lập tức đánh tới Hứa Thanh. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh cũng là ngưng khí đại viên mãn, tu vi tương tự bọn họ. Nhưng nhân tộc có rất ít người có thể thức tỉnh thiên phú dị tộc, cho nên khi giao chiến cùng với cảnh giới, dị tộc luôn chiếm ưu thế nhiều hơn. Mặc dù độc đạo nguy hiểm, nhưng bọn họ có thể tự kiềm chế, và lại kết cấu thân thể và các tố chất bên trong dị tộc khác biệt với nhân tộc, cho nên cũng có thể bỏ qua rất nhiều độc của nhân tộc. Vì vậy, tu sĩ bốn phía nhân ngư tộc nhanh chóng tăng tốc, từ bốn phương lao tới Hứa Thanh, nhưng ngay khi bọn họ đến gần, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe, tốc độ thân thể đột nhiên nhanh hơn. Loại tốc độ này vượt xa ra khỏi phán đoán của 4 tu sĩ nhân ngư tộc. Thân sắc bọn họ kinh hãi không thôi, chưa đợi bọn họ phản ứng. Thân ảnh Hứa Thanh đã đến trước mặt một vị tu sĩ nhân ngư tộc. Dao găm trong đó theo hàn mang quét ra. Đầu lâu lập tức bay lên. Sau đó thân thể của hắn liền hung hăng đâm vào trên một vị tu sĩ nhân ngư tộc khác. Thanh âm răng rắc truyền ra, tên tu sĩ nhân như tộc bị hắn va chạm dù có thiên phú, chủng tộc là thân thể cường hãn, và lại có đủ phương pháp giảm bớt lực bị tác động, nhưng vẫn không cách nào thừa nhận được. Những tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra, thanh âm trực tiếp lõm xuống. Xương và thịt lập tức vỡ vụn. Trong khi máu thịt văng khắp nơi, dao găm rời khỏi tay Hứa Thanh, bay thẳng đến mi tâm của vị tu sĩ nhân dư tộc thứ ba, bỗng nhiên xuyên thấu qua, đồng thời sắc mặt vị tu sĩ nhân dư tộc cuối cùng lập tức trắng bệch, trong mắt lộ ra hoảng sợ mãnh liệt, không dám tiếp tục tới gần, nhanh chóng lui thân thể phía sau định bỏ chạy. Nhưng vẫn đã chậm. Gã chỉ chạy chưa tới hơn 10 trượng, thân thể liền run rẩy, bên trên hiện ra vô số những lốm đốm màu đen. Theo những lốm đốm màu đen khuếch tán, tiếng kêu thảm thiết của gã cũng truyền ra bát phương, thân thể của gã nhanh chóng bị ăn mòn cho đến khi hòa tan. Mặc dù kết cấu thân thể của nhân như tộc giúp bọn họ tránh được một số độc, nhưng Hứa Thanh cũng đã chuyên môn nhắm tới điểm này, cho nên đã ưu hóa phấn độc của mình, bây giờ gã dùng ra dĩ nhiên là rất mạnh. Giết xong bốn người, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh. Lúc hắn đi đến trên xác bốn người này tìm tòi vật phẩm, nội tâm của hắn khẽ động ngẩng đầu nhìn ra phía xa, đồng thời tầm mắt đạt tới, xuất hiện một đệ tử thất huyết đồng. Người này thì Hứa Thanh thấy có chút lạ mắt, thế nhưng chấn động khí thức trên người thân này là hóa hải kình, tiếp cận đại viên mãn, chứng minh đối phương không phải là giả, mà khi hắn nhìn tới, người đệ tử này cũng đồng thời dừng bước chân lại. Na Sát lúc này cùng đối mặt với Hứa Thanh, hô hấp người đệ tử thất huyết đồng này lập tức trì trệ, cảm giác tựa như gặp phải hải thú cường đại trên biển tấm. Điều này khiến cho thân thể của gã cứng nhắc, dựa vào nghị lực cực lớn mới miễn cưỡng chuyển động, trong mắt lộ ra cảnh giác trước đó chưa từng có, cũng nhanh chóng mở miệng. Vị sư huynh này, ta không ác ý, chỉ đi ngang qua. Nói xong, gã vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược đốt vào, sau đó giơ hai tay lên ý bảo chính mình không ác ý, sau đó chậm rãi lui ra phía sau. Hứa Thanh lạnh lùng liếc nhìn người này, sau khi sửa sang chiến lợi phẩm liền nhoáng một cái rời khỏi. Cho đến khi Hứa Thanh đã đi xa, vị đệ tử của tu vi tiếp cận đại viên mãn của thất huyết đồng kia mới hít vào một hơi, trong mắt vẫn còn hoảng sợ, nội tâm càng chấn động tới cực hạn. Vừa rồi nếu ta tới gần thêm chút, hay lộ ra ác ý, sợ là phải chết ở chỗ này. Đáy lòng gá vẫn còn sợ hãi, thật là khi khí tức trên thân cũng ra tay với Hứa Thanh khiến cho gã có áp lực cực lớn. Loại áp lực này khiến cho trong chớp mắt gã liền có một loại cảm giác, tựa như gã không phải đối mặt với ngưng khí mà thực sự là trúc cơ bên trong tầng môn. Từ lúc nào dưới núi sinh ra một người hung ác như vậy? Tên đệ tử thất huyết đồng này ở trên biển nửa năm chưa có trở về, cho nên không biết được Hứa Thanh tồn tại. Giờ phút này gã nhanh chóng rời đi, nhưng mới đi không được vài bước liền phun ra một cục máu đen lớn, dọa gã lần nữa vội vàng ăn thêm nhiều đan dược, lúc này mới khá hơn chút. Đây cũng là do vừa rồi Hứa Thanh dùng độc chủ yếu nhắm vào nhân như tộc. Nói cách khác, nếu đổi thành những loại độc trước kia, người này vừa tiếp cận chiến trường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tu vi thật cường đại, sát phạt quyết đoán, độc đạo lại kinh khủng như vậy. Trong mắt đệ tử cũ của thất huyết đồng này hiện ra vẻ kiêng kỵ vô cùng nồng đậm. Không dám đi theo trên đường Hứa Thanh mà nhanh chóng thay đổi phương hướng đi về phía trước. Đáy lòng gã quyết định nơi đối phương đi qua thì mình có chết cũng không đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chém giết liên tục xuất hiện trên bốn hòn đảo của nhân dư tộc, đồng thời cũng có thương vong của cả hai bên. Bên Hứa Thanh cũng đã chậm chậm lao ra khỏi rừng rậm. Một khắc khi đi ra khỏi khu rừng rậm, hắn thấy được xa xa có một tòa thành trì nhân dư tộc. Tòa thành trì kia rất đặc biệt, không phải dùng gạch ngói xây dựng, mà dùng một bộ xương cá voi khổng lồ xây thành. Xương con cá này cực kỳ to lớn, đoán chừng to bằng một khu lớn bên trong chủ thành thất huyết đồng. Hứa Thanh so sánh một chút với tin tức về đảo Câu Anh trong ngọc giản mà Hoàng Nham đưa cho. Thân thể khẽ động, vội vã lao về phía tòa thành trì đằng trước. Đảo Anh Câu không hề lớn. Ở trên chỉ có ba tòa thành trì, cùng với rất nhiều thôn xóm, nhưng lại trông giống như doanh địa. Mục tiêu của Hứa Thanh chính là chủ thành bên trong ba tòa thành trì của đảo Câu Anh này. Mà lúc lên đảo cũng lựa chọn vị trí rồi, cho nên giờ phút này hắn đoán tòa thành bằng xương cá cực lớn kia chính là mục tiêu chuyến đi lần này của hắn. Thành Câu Anh. Mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, tăng tốc bay nhanh về phía thành trì. Giờ phút này, đảo Câu Anh đã trở thành một mảnh hỗn độn. Cách một đoạn liền có thể thấy một vài kiến trúc sụp đổ cùng tan vỡ. Những nơi là do Thất Gia cùng với những con thuyền trúc cơ kết đan của tu sĩ Thất Huyết Đồng đánh xuống. Xa xa, khói đen cuồn cuộn, bốn phía không ngừng truyền tới thanh âm, tranh đấu, toàn bộ hòn đảo đều rơi vào trong chiến loạn. Ánh mắt Hứa Thanh thu liễm lại, một đường chạy thẳng đến vị trí xương cá, nhìn như không xa, nhưng thực tế nếu chân chính chạy tới chỗ đó, dù lấy tốc độ Hứa Thanh cũng phải dùng nửa canh giờ mới chính thức tiếp cận được đến nơi. Mà theo hắn tới gần, sự hào hùng của bộ xương con cá này càng trở nên kinh người hơn. Hứa Thanh nhìn qua bộ xương này, hắn rất có thể khó tưởng tượng ra rằng con vật này trước kia ở biển chấm là tồn tại kinh thiên động địa như thế nào. Cho dù bây giờ đã chết, nhưng uy áp của nó vẫn cường hãn như thế. Nhưng hiển nhiên, uy áp này không hề có sức uy hiếp với nhân lưu tộc. Có lẽ, cái này liên quan tới thiên phú đặc thù của chủng tộc, nhưng đối với hắn mà nói, thì liền không giống nữa. Dưới uy áp của nó thì tâm thần Hứa Thanh nổi lên từng đợt gợn sóng, tu vi cũng bị trấn áp không ít. Chẳng qua hiện nay, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng màu tím bao vây, cho nên bất cả xương con cá này từng có bao nhiêu uy áp, giờ phút này cũng đã bị áp chế hơn phần nửa. Còn lại bộ phận mặc dù vẫn khiến người ta cảm giác cường hãn như trước, nhưng đã không còn quá nhiều ảnh hưởng với tu vi. Ngay khi tới gần, Hứa Thanh nghe được bên trong thành trì không ngừng truyền đến tiếng nổ vang, cũng cảm nhận được chấn động của pháp thuật. Hắn biết rõ đây là do có không ít đệ tử đã đi vào trước. Vì vậy thân thể khẽ động trực tiếp nhảy một bước vào trong thành. Thành Câu Anh được xây dựng bên trong một bộ xương cá, kiến trúc và phong cách bên trong rất kỳ lạ. Bên trong có nhà thì tạo hình giống như là nhà của nhân tộc, có nhà thì kỳ quái giống như một cái tổ ong, có nhà thì như thực vật, một cây nấm hoặc là đám tảo biển. Còn có chút ngôi nhà liền dứt khoát do những chiếc thuyền đắm hoặc vô số vỏ sò tạo thành. Trong đó những căn nhà giống như của nhân tộc rõ ràng có phong cách của Thất Huyết Đồng, và lại loại kiến trúc này thường được dùng gạch ngói để xây, hình như là từng do người Thất Huyết Đồng tới đây xây dựng cho nhân dư tộc. Ánh mắt Hứa Thanh liền đảo qua không để ý, chạy thẳng tới phía trung tâm của tòa thành trì. Mục đích của hắn chính là trúc cơ tháp nằm ở trung tâm tòa thành này. Căn cứ manh mối Hoàng Nham đưa cho, món thánh vật trúc cơ của linh tức năng nhân dư tộc đặt ngay trong trúc cơ tháp. Ngày bình thường chỗ đó sẽ có cường giả nhân như tộc trông coi vô cùng nghiêm ngặt. Phải nghĩ biện pháp lấy được nó. Nếu như không cách nào đắc thủ, vậy thì cũng phải đi đến kho đan của tòa thành này, tìm kiếm trúc cơ đan. Hứa Thanh biết rõ thời gian cấp bách, giờ phút này hắn toàn được triển khai tốc độ. Bên cạnh giấy đen từng trận gió gào thét, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng đến phía trước. Nhưng hắn không hề sử dụng phi hành phù. Dẫu sao thì hoàn cảnh bay trên không trung ở trên tòa thành trì này vẫn quá nguy hiểm, quá mức khiến người khác chú ý. Mặc dù hầu hết tu sĩ nhân như tộc đều đã bị trấn áp tu vi, và lại Hứa Thanh cũng rất mạnh, nhưng nếu bị chú ý thì cuối cùng vẫn không hề ổn. Giờ phút này, trong khi đi về phía trước, theo Hứa Thanh càng ngày càng tới gần mục đích của mình. Trên những đường đi, hắn thấy một chút đệ tử Thất Huyết Đồng. Những đệ tử này phần lớn đều đang hành tẩu trong những góc tối tăm, mục đích vơ vét vật phẩm, coi như là chết chóc, cũng thường coi bởi vì có phía sau, có chủ động mới ra tay. Có rất ít người tập trung vào việc sát phạt. Dù thỉnh thoảng bởi vì có một vật gì đó đủ giá trị sinh ra xung đột lẫn nhau, nhưng thường thường đều là vừa chạm đến thu hồi. Dẫu sao tòa thành trì lớn như vậy không cần thiết phải tính toán chi đi làm gì. Đồng thời Hứa Thanh cũng nhìn thấy bên trong tòa thành trì này tồn tại chút kiến trúc hình như là đại biểu quan hệ minh hữu giữa Thất Huyết Đồng cùng nhân lưu tộc. Tuy như lúc này, hắn đã trông thấy được một tấm bia đá. Tấm bia đá này rất cao, được bảo tồn rất nguyên vẹn. Phía trên được khắc rất nhiều những cái tên. Nhìn văn tự miêu tả bên trên, thì đây là bia chôn xương những người anh hùng Thất Huyết Đồng đã chết khi tới đây tương trợ nhân lưu tộc thoát khỏi một lần nguy cơ diệt tộc từ nhiều năm trước. Tấm bia đá rất sạch sẽ, hình như thường xuyên được người lau dọn, quét chùi. Nhưng nếu như cẩn thận, dưới trận pháp bên dưới, xuyên thấu trời, tấm bia đá đã mất đi lực lượng che đậy, có tất cả hài cốt đều không còn. Rõ ràng, đây đều bị có dấu vết đào móc. Hứa Thanh nhìn qua tấm bia đá lại ngẩng đầu nhìn rất nhiều tu sĩ trên bầu trời, trong ngọn núi thứ bảy của Thất Huyết Đồng. Hắn đã hiểu được nguyên nhân mà cao tầng Thất Huyết Đồng lại tức giận như thế. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thời gian hắn tới Thất Huyết Đồng không lâu, hết thảy đều vì lợi ích, cho nên cũng không có nhiều điểm đồng tình lắm. Chỉ là từ trong đáy lòng hắn cũng rất chán ghét loại hành vi vong ân phụ nghĩa này. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt, tay phải bỗng nhiên giơ lên, vô số giọt nước lập tức xuất hiện, hình như hình thành lớp phòng hộ bốn phía, cản trở hơn 10 bong bóng khí từ bên cạnh tấm bia đá đột nhiên bay tới. Những chiếc bong bóng khí này va chạm cùng giọt nước liền lập tức tan vỡ, tạo thành chấn động kịch liệt. Trong lúc chấn động khuếch tán, lập tức có năm đạo thân ảnh tu sĩ nhân như tộc từ bốn phía tao ra, mang theo vẻ dữ tợn hung tàn, lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mắt lạnh nhìn lại, chợt phất tay, mà nước chung quanh hắn cũng lập tức trực tiếp tản ra, hóa thành từng mũi thủy tiễn sắc bén, nháy mắt bắn về phía những tên nhân dư tộc đang lao tới. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái điền ra khỏi nơi đây. Sau khi hắn rời đi, thân thể năm tên tu sĩ nhân dư tộc liền biến thành tổ ong, bỏ mình ngã xuống đất. Túi da trên người bị những giọt nước cuộn lên, nhanh chóng bay theo phía sau Hứa Thanh. Hắn chạy nhanh, liền giơ tay một phát bắt được túi chữ vật, sau đó cất kỹ, liền bước đi như bay. Càng ngày, càng cách trúc cơ tháp càng gần. Một đường, Hứa Thanh đều làm như thế, hắn không có tâm tư giết người. Hắn chỉ tập trung đến mục đích của mình. Đương nhiên, nếu gặp phải kẻ đuôi mù chủ động tới gây sự, hắn sẽ không để ý kiếm nhiều thêm chút thu hoạch. Rốt cục sau nửa canh giờ, Hứa Thanh đã nhìn thấy trúc cơ tháp ở vị trí trung tâm thành trì. Một tòa tháp này khác biệt với những tòa tháp bình thường. Dựa theo miêu tả trong ngọc giản của Hoàng Nham, tòa tháp này được nhân dư tộc xây dựng theo hình của thần linh Câu Anh. Từ xa nhìn lại, bộ dáng tòa tháp này giống như một lão bà mặc trường bào. Nhưng ngoài thân thể có vô số xúc tu, mỗi cái xúc tu này đều rất lợi hại, có thể vờn quanh bốn phương. Đồng thời, nếu nhìn từ bên cạnh thì sau lưng bà não này hình như còn đeo một gương mặt quỷ. Có thể thấy đầu lưỡi thật dài của nó ở bên dưới, giống như hóa thành bóng dáng của Câu Anh. Mà trong đỉnh tháp cũng chính là đầu người của Câu Anh. Mượn nhờ kiến trúc chạm rỗng, có thể thấy bên trong có một chiếc đèn. Cách quá xa nên không thấy rõ cụ thể, nhưng hình như ở đó có người đang khoanh chân đả tọa, dường như đang đột phá dưới chiếc đèn này. Bên ngoài tháp cũng có không ít thị vệ đang lo lắng thủ hộ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, lại có thể lấy khí vận của đối phương thật là không tốt. Vào thời điểm lúc trăm ngày trúc cơ, ở bên lại xảy ra biến cố, 8/9/10 là không cách nào thành công. Cùng lúc đó, chớp mắt khi Hứa Thanh quan sát trúc cơ tháp, một tia sát cơ đột nhiên ở bên cạnh hắn bộc phát ra ngoài. Một bàn tay lục sắc cầm theo một miếng vỏ sò sắc bén im hơi lặng tiếng xuất hiện, trực tiếp cắt về phía cổ Hứa Thanh. Lông mi Hứa Thanh nhấc lên, tu vi trong cơ thể bộc phát. Hư ảnh của bạt biến ảo ra đằng sau lưng phát ra tiếng gào thét im lặng, tạo thành lực lượng nóng kinh người, âm âm khuếch tán về bốn phía. Lực lượng của bạt lập tức khiến cho vô số vỏ sò vung về phía cổ của hắn tan vỡ. Bàn tay cầm lấy vỏ sò chợt lui về phía sau, hư vô vặn vẹo. Bên trong lộ ra thân ảnh hơi mờ đang gấp rút lui về phía sau. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh lập lè, thân hình mặc dù đã cố gắng hết sức che giấu, nhưng ở bên trong sóng nhiệt vẫn lộ ra đường nét thân ảnh mơ hồ, bỗng nhiên phóng đi. Nháy mắt tới gần, tay phải Hứa Thanh tung một quyền. Ầm, bốn phía nổ vang, một quyền này của Hứa Thanh phối hợp với hư ảnh của bạt, coi như là tu sĩ trúc cơ, nếu như chưa mở ra huyền triệu thái trúng một quyền này cũng sẽ bị chấn động. Thân ảnh quỷ dị rõ ràng cũng cảm ứng được, gã muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Nguy cơ trước mắt, một màu sáng lam hiện ra, một khối phù bảo xuất hiện trước mặt vị tu sĩ này, trực tiếp hóa thành một màn sáng ngăn cản cú đấm của Hứa Thanh. Oanh một tiếng, màn sáng của phù bảo không chịu đựng nổi trực tiếp tan vỡ, trong lúc đổ vỡ với tốc độ Hứa Thanh tăng nhanh, cất bước tới gần. Nhưng phía trước đã trống trải, thân ảnh đối phương đã hoàn toàn tan biến. Có thể ẩn thân. Hứa Thanh nhắm mắt lại, quay người bước đi về phía trúc cơ tháp, hình như đã bỏ qua tìm kiếm. Nhưng khi bước chân hắn vừa bước ra bước thứ bảy, thân thể hắn liền đột nhiên triển khai, chợt dùng lưng đụng mạnh thật mạnh về phía sau. Trong tiếng nổ vang truyền ra, con dao găm liền xuất hiện trong tay phải của hắn, phần lưng vừa chạm, hung hăng liền đâm trúng về đao sau lưng. Lúc này mặc kệ thân ảnh trong suốt sau lưng kia đang không ngừng vùng vẫy oanh kích vào bản thân, Hứa Thanh dựa vào lực lượng thân thể cường hãn của mình. Thời khắc này hắn không thèm để ý tới những thứ công kích này, coi như là bị thương cũng không sao cả. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn quay người rồi giơ tay trái lên, trả một cái về phía sau, trực tiếp đổi lại vị trí trước sau. Trong khi mặt đất nổ vang, thân ảnh trong suốt bị hắn đâm hơn 10 đao, tu vi cũng đều bị chấn nát, lại còn trúng kịch độc, rốt cục lộ ra ngoài. Ánh mắt lục sắc, cả người đầy lân phiến và có mang, rõ ràng đây chính là nhân ngư tộc. Đối phương thoạt nhìn là một nam tử trung niên, tu vi là ngưng khí đại viên mãn, nhưng nếu như đổi thành đệ tử đại viên mãn khác thất huyết đồng gặp phải vị này, chỉ sợ sinh tử khó liệu. Bởi vì vị này có thể chống chịu độc của Hứa Thanh đâu như vậy mới mơ hồ phát giác, và lại sau khi ra tay cũng vô cùng quỷ dị, có thể nói rõ tu vi chân chính của người này tuyệt đối không phải ngưng khí. Người này là tu sĩ trúc cơ, nhân ngư tộc. Nhưng đã bị trận pháp áp chế mất đi cảnh giới, cho nên mới biến thành ngưng khí đại viên mãn. Giờ phút này, trong mắt gã mang theo vẻ không cách nào tin nổi, rõ ràng bị trọng thương mà vẫn cắn chót lưỡi muốn phản kích. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một đạo hắc mang lập lè, que sắt màu đen mang theo tiếng gào thét cùng sự sắc bén kinh người trực tiếp đâm vỡ mi tâm của gã, xuyên thấu mà qua. Cũng ngay sau khi xuyên thấu đầu gã, bên trong que sắt màu đen liền tràn ra một cỗ chấn động trúc cơ, khuếch tán toàn thân vị nhân ngư tộc này, phá hủy hết toàn bộ những bộ phận trong cơ thể vị này. Mắt thấy đối phương đã chết, lúc này Hứa Thanh đến gần, rút que sắt màu đen ra, lại lấy cái túi từ trên người tu sĩ nhân ngư tộc này. Đây không phải túi giáp bình thường, đây là túi trữ vật. Trái tim Hứa Thanh tăng nhịp đập lên, nhưng hắn không mở ra mà thu hồi lại, phóng thẳng về phía trước trúc cơ tháp. Cùng lúc đó trên bầu trời, Thất Gia chắp tay sau lưng nhìn về chân trời xa xa. Phía sau của lão là 13 vị trưởng lão, cùng hơn 100 tu sĩ trúc cơ. Tất cả đều đang im lặng đứng thẳng. Mà hai bên Thất Gia nổi lên lơ lửng hai giọt nước thật lớn. Bên trong ngoại trừ phong ấn tu sĩ giống như thi thể kia, còn có lão tổ nhân ngư tộc. Giờ phút này, lão tổ nhân ngư tộc nhìn xuyên thấu qua giọt nước, nhìn về phía những hòn đảo phía dưới bỗng nhiên nở nụ cười. Trịnh Khải Dịch, ngươi thực sự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Hầu như ngay khi lời nói của lão tổ truyền ra, bốn hòn đảo nhân ngư tộc liền lập tức ầm ầm chấn động. Từng trận ánh sáng màu đen từ mặt biển nổi lên bốn phía bộc phát, nháy mắt nối tiếp nhau, nhanh chóng bao trùm hòn đảo, sau đó hóa thành đại trận như một cái lồng đen che đậy tất cả những thứ bên trong. Tấm màn hào quang màu đen này không ngừng vặn vẹo, hình như đang tiêu triệt lực lượng tu sĩ trận pháp thất huyết đồng. Mà một khi trận pháp của vị thất huyết đồng kia bị hóa giải, vậy tu sĩ trúc cơ nhân như tộc bên trong sẽ được khôi phục tu vi. Đến lúc đó, trận thi đấu này sẽ biến thành một màn đồ sát của nhân như tộc với đệ tử thất huyết đồng. Trịnh Khải Dịch, nhất định bây giờ hải thi tộc đang trên đường đuổi đến đây, có lẽ cũng sắp đến rồi. Mà những đệ tử này của ngươi cũng sẽ không dùng được bao lâu nữa. Theo trận pháp của tông môn ngươi bị hòa tan, tất cả đều sẽ trở thành tế phẩm của tộc ta. Lão tổ nhân ngư tộc nghe răng cười. Ngay khi lão mở miệng, chân trời xa xa bỗng nhiên có ánh sáng màu đen bộc phát. Một vòng xoáy thật lớn bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời. Một mùi tử vong mang theo cảm giác vô cùng âm trầm đang điên cuồng từ trong đó tản ra, khiến cho mặt biển phía dưới hình như cũng muốn kết băng. Khí tức này bao phủ thiên địa, một con hủ ngạc to ngàn trượng, đồng thời từ bên trong âm trầm đeo ra. Ánh mắt màu vàng lộ vẻ lạnh lùng, bên trong tràn nhập vô số thân hình oan hồn đang vẻ dữ tợn, theo nó lao ra. Có thể thấy đỉnh đầu con hủ ngạc ấy có mấy đạo thân ảnh đang đứng, trên người từng người đều có một luồng linh khí, động trời. Mà phía sau bọn họ là đại quân tu sĩ rậm rạp vô số. Đây chính là hải thi tộc. Rốt cục đã tới. Thất Gia nhìn hết tất cả, nhưng thần sắc vẫn như thường mỉm cười. Trong và ngoài đại lục vọng cổ, vô luận trên mỗi hòn đảo hay trong vô số những cấm khu, đều tồn tại rất nhiều chủng tộc kỳ dị. Hải thi tộc chính là một chủng tộc kỳ dị trong số đó. Nơi trú ngụ của tộc này nằm ở biên giới cấm khu trên vô tận hải. Sở dĩ vốn ở vô số kỷ nguyên trước, trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây, thì trên cái thế giới này không hề có hải thi tộc. Mà sau khi thần linh đến, khí tức dị hóa xâm nhiễm, cải biến vạn vật. Có tộc quần tan biến trong lịch sử, có tộc quần vùng vẫy truyền thừa xuống dưới, đồng thời cũng có một số chủng tộc mới được sinh ra. Trong những chủng tộc mới xuất hiện này, có cả hải thi tộc. Chủng tộc này rất kỳ dị, có thể trực tiếp hấp thu dị chất để tồn tại, nhưng bản thân lại không có năng lực sinh sôi nảy nở đời sau. tộc quân bọn họ có thể trở nên lớn mạnh và gia tăng số lượng thành viên trong tộc bằng cách dựa vào phương pháp đặc thù để hoàn thành. Đó chính là chuyển hóa. Bọn họ có thể phục sinh cho các tộc tử vong, lấy phương pháp ký hiệu đặc thù của hài thi tộc để sống lại. Mà sau khi thi thể dính lấy ký hiệu phục sinh, trí nhớ kiếp trước sẽ không trọn vẹn nữa. Giống như thay đổi thành một người khác, tính cách cũng sẽ theo đổi, theo thành vô cùng bạo ngược, tàn nhẫn, thích giết chóc. Thậm chí toàn thân còn tràn đầy dị chất nồng đậm, đồng thời trong đầu cũng sẽ mang tiếng vang vọng triệu hoán của hải thi tộc. Cái triệu hoán này sẽ chỉ dẫn bọn họ đi đến tộc địa của hải thi tộc, trở thành một thành viên của hải thi tộc, tu hành công pháp đặc biệt của hải thi tộc. Điều này sẽ khiến cho bọn họ dần dần khôi phục tâm trí, trở nên cường đại hơn. Nhưng đặc tính chủng tộc khiến bọn họ càng ngày càng trở nên vô tình, không thèm để ý tới trước kia nữa. Mặt khác, khi còn sống, tu vi càng cao, sau khi chuyển hóa chiến lực lại càng mạnh. Chỉ là khi chuyển hóa sẽ tồn tại rất nhiều hạn chế, và lại xác suất thành công cũng không cao lắm. Cho nên khi tộc này mới không trở thành họa lớn các tộc, lại bởi vì một chút duyên cớ đặc thù mà bọn họ được phép tồn tại. Mà từ nhiều kỷ nguyên tới nay, hải thi tộc cũng đã phát hiện, xác suất thành công khi chuyển hóa thi thể tu sĩ nhân tộc tương đối cao hơn, cho nên trọng tâm của hải thi tộc là đặt trên nhân tộc. Mà thất huyết đồng nằm ở Nam Hoàng Châu lại cách tộc địa hải thi tộc không hề xa xôi. Vì vậy cừu hận lẫn nhau giữa họ càng ngày càng kịch liệt. Thường cách một đoạn thời gian sẽ bộc phát chiến tranh một lần. Bây giờ, mượn nhờ sự tình của Nhân Như Đảo, đại quân hải thi tộc liền ầm ầm kéo tới. Lúc này theo vòng xoáy khuếch tán, cự ngạc ngàn trượng trong gió gào thét dữ tợn, cất bước đạp trên hư không, đã leo được một nửa thân thể ra ngoài. Từng đạo thân ảnh trên đỉnh đầu của nó, trên thân kẻ nào cũng tràn nhập hắc khí, đó là đại biểu của việc dị chất nồng đậm. Hình dạng bọn họ bị những đám hắc khí này bao phủ, không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu đỏ bên trong đám khói đen, cùng với chấn động tu vi hình như không kém gì lão tổ Nhân Như tộc. Lão tổ Nhân Như tộc nhìn thấy hải thi tộc đã đến lập tức cười ha ha. Trịnh Khải Dịch, ngược lại lão phu muốn nhìn, tông môn của ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Vậy thì ngươi nhìn cho thật rõ vào. Thất gia đứng trên không trung, thần sắc như thường, lấy ra một khối ngọc giản bình thường, mang theo nồng đậm sát khí và dị chất ném về phía hải thi tộc đang đùng hồ xuất hiện phía xa. Ngọc giản này bỗng bay đi, đến thẳng đại quân hải thi tộc phía trước, không đợi đụng chạm với hải thi tộc đã tự nát. Ngay khi vỡ vụn, bầu trời lập tức nổ vang như vô số những tia sấm đồng loạt đánh xuống, khiến cho toàn bộ bầu trời lõm lại. Bên trong bầu trời có từng đạo khe hở lớn đang hình thành. Những khe hở này như long xà bay loạn, cuồng bão xuất hiện trên bầu trời, từ xa nhìn lại như một cái bút lông đang vẽ tranh trên bầu trời. Rất nhanh, từng đạo khe hở này liên kết nối cùng một chỗ với nhau. Thình lình, trên bầu trời xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Đó là thân ảnh của một lão già. Lão già này hình như dung hợp cả người với màn trời vậy, mặt không cảm xúc ngóng nhìn chúng sinh phía dưới. Biển khơi phía dưới ánh mắt lão già lập tức dấy lên một gợn sóng trước đó chưa từng có. Vạn dặm trong hải vực, những tồn tại dưới đáy biển cũng đều ẩn núp, tất cả đều đang thu hút lấy. Dưới ánh mắt lão già lướt qua, lão tổ Nhân Như tộc trực tiếp phun máu tươi, trong ánh mắt lộ sự kinh hoàng và sự hoảng sợ mãnh liệt tới cực hạn. Thân thể không ngừng run rẩy, lại trực tiếp quỳ xuống. Dưới ánh mắt của lão, cự ngạc to lớn ngàn trượng leo ra một nửa của hải thi tộc, lập tức kêu rên, thân thể nhanh chóng mục nát, nhưng cũng không dám dị động một chút nào. Mà thân thể, mấy đạo thân ảnh phía dưới cường giả hải thi tộc trên đỉnh đầu của nó vào khoảnh khắc này cũng run rẩy, dị chất bên ngoài thân thể kịch liệt chấn động. Tất cả nhao nhao phun ra máu tươi, cõi lòng đại biến. Đại quân phía sau bọn họ không ít người trực tiếp nổ tung thân thể. Cùng ngành lão tổ. Thất gia thở sâu cung kính cúi đầu đi về phía thân ảnh lão già như vết nứt hình thành trên trời. Những trưởng lão khác bốn phía, những tu sĩ trúc cơ toàn bộ đều như vậy, từng người đều cúi đầu lớn tiếng bái kiến. Mà ngay khi bọn họ bái kiến, lão tổ thất huyết đồng trên bầu trời lập tức chớp nhoáng một cái, thân hình tạo thành từ vô số khe hở kia tự như thoát ly từ trên bầu trời, giống như sống lại vậy, hóa thành từng đạo sợi chỉ màu đỏ. Từng sợi chỉ màu đỏ kết lại thành đàn, sau đó chợt phóng thẳng về phía đại quân hải thi tộc phía dưới. Trong khi thần sắc chúng tu sĩ hải thi tộc đại biến, những sợi chỉ đỏ này liền nhanh chóng bao phủ, nháy mắt liền chạm tới. những nơi nó đi qua, tất cả tồn tại đều bị nó xuyên thấu. Cũng trong một cái chớp mắt khi nó xuyên thấu, tất cả giống như bị nó cắn nuốt hết vậy. Toàn bộ đại quân hải thi tộc trực tiếp héo rũ. Trong thời gian ngắn, thân hình tự ngạc to lớn nhàn trượng phía trước trực tiếp tan rã. Thân thể mấy tên cường giả hải thi tộc trên đỉnh đầu nó cũng nhao nhao héo rũ rồi trực tiếp tử vong. Đại quân phía sau cũng khó trốn thoát khỏi kiếp nạn này. Toàn bộ đều tan thành mây khói ở trong những sợi chỉ đỏ này. Giết đại quân cũng chỉ trong một cái nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, những sợi chỉ đỏ này không hề dừng lại chút nào, mà vòng tạo thành chấn động kinh khủng, lập tức lao thẳng đến vòng xoáy hải thi tộc bước ra. Hình như nơi đó chính là mục tiêu của lão. Vòng xoáy muốn đóng lại nhưng đã không còn kịp rồi. Ngay một cái chớp mắt khi nó sắp khép kín, vô cùng nhiều sợi chỉ đỏ mang theo vẻ tham lam điên cuồng nháy mắt tràn vào bên trong. Sau một khắc vòng xoáy tan biến, nhưng có thể tưởng tượng ra bên trong vòng xoáy kia giờ phút này nhất định là vô cùng thê thảm. Trên bầu trời, theo vòng xoáy cùng hắc tuyến biến mất, trở lại trở nên sáng sủa nắng ráo, biển khơi cũng khôi phục bình thường, tựa như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Chỉ có vô số thi thể những tu sĩ hải thi tộc đã tử vong, đã khô héo tung bay như mưa trên mặt biển, nhìn thấy mà giật mình. Thế nào? Thất gia ngẩng đầu nhìn lão tổ nhân như tộc đang run rẩy toàn thân quỳ bên dưới. Đột phá! Đột phá! Lão tổ huyết luyện tử của thất huyết đồng! Đột phá! Trịnh Khải Dịch, mục tiêu thất huyết đồng các ngươi không phải nhân như tộc chúng ta, mục tiêu các ngươi là hải thi tộc. Trong mắt lão tổ nhân như tộc hiện ra vẻ tuyệt vọng, dĩ nhiên nội tâm của lão đã hoàn toàn tan tát. Toàn thân thi thể tu sĩ bị giọt nước bao phủ, bên kia cũng tựa như muốn hòa tan. Vẻ mặt vốn dĩ rất lạnh lùng, giờ phút này đã bị sợ hãi thay thế. Người cũng không tính đần, chỉ một đám tu sĩ nhân như tộc nhỏ bé, tất nhiên không cần tông môn chúng ta tốn nhiều tâm tư đến như vậy. Chỉ bởi vì lão tổ vừa đột phá nên rất đói khát, cho nên mới mượn các ngươi dụ hải thi tộc tới mà thôi. Ta còn muốn cảm ơn tộc các ngươi đã đưa hải thi tộc tới, khiến chúng ta rốt cục đã chủ động mở cửa cho lão tổ đột phá đang vô cùng đói khát được giải khát. Bây giờ, tiếp tục thi đấu. Thất gia nở nụ cười. Cuốn lão tổ nhân như tộc cùng tên hải thi tộc bị bắt làm tù binh ở một bên, đi tới trên đại dực, ở chỗ cũ ngồi với thần sắc thảnh thơi. Về phần chiến trường bên dưới, lão không cưỡng ép mở ra quan sát. Vốn đó là dưỡng cổ, cho nên gia tăng chút cảm giác nguy cơ cũng tốt. Về phần bên trong có thảm thế nào, lão cũng không thèm để ý. Đám sói con kia đoán chừng đều vì phát tài, cũng không có gì đáng xem. Cùng lúc đó, đảo Câu Anh bên trong bốn đảo phía dưới, bên trong thành trì xương cá, Hứa Thanh đang nhanh chóng cất bước chạy về phía trúc cơ tháp bỗng ngẩng đầu. Hắn không nhìn thấy sự tình bên ngoài, nhưng đoán được toàn bộ bầu trời giờ khắc này đều trở nên u ám. Đó là trận pháp của lão tổ nhân như tộc đang hòa tan ánh sáng màu tím của thất huyết đồng. Mà theo ánh sáng tím tan rã, lực lượng trận áp cũng có dấu hiệu buông lỏng. Việc này khiến đôi mắt Hứa Thanh co rút. Phải nhanh chóng tăng tốc độ. Hứa Thanh lập tức lấy ra phi hành phù dán trên người mình. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Cả người bỗng hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng tới trúc cửa tháp phía trước. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian chớp mắt 2-3 hơi thở, cuối cùng hắn đã tới gần, nhìn thấy bốn phía trúc cơ tháp tồn tại hơn 70 tên tu sĩ nhân dư tộc. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn trúc cơ tháp cao hơn 10 trượng phía trước, hiển nhiên những tu sĩ này đều là những người hộ tháp, có thể thấy được thân phận tu sĩ đang tu luyện trong tháp không hề đơn giản. Mà trong đó cũng có 7-8 vị đệ tử thất huyết đồng, đều là người đánh chủ ý tới Đinh Tức Đăng, dẫu sao món đồ đó có giá trị 50 vạn đình thạch. Hai bên đang chém giết với nhau, trên mặt đất có không ít thi thể, có đệ tử thất huyết đồng và cũng có người của nhân như tộc. Mùi máu tanh tràn nhập bốn phía khiến cho người ta ngửi được thấy liền muốn nôn mửa. Nhưng nếu như gặp người thích ứng thì sẽ theo bản năng kích thích chết chóc. Thân ảnh Hứa Thanh lao đến nhanh như sấm sét, lập tức khiến cho song phương đang giao chiến ở đây chú ý. Nhưng không chờ bọn họ nhìn thấy rõ tốc độ Hứa Thanh dưới sự gia trì của phi hành phù, lập tức cùng với tốc độ bản thân hóa thành tàn ảnh, đạp không lao thẳng đến bộ phận đỉnh pho tượng thần linh Câu Anh. Nhưng vào lúc này, bốn phía liền truyền tới tiếng gào thét, Đám người thủ hộ nhân ngư tộc không mỡ tham dự vào màn chiến bốn phía trúc cơ tháp nhanh chóng bay ra ngăn cản. Trong này có một vị tu vi hình như ngư khí đại viên mãn, nhưng trên thực tế vượt qua không ít, hiển nhiên người này từng là trúc cơ. Gã nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong lúc bấm niệm pháp quyết chợt vung tay phải lên. Sau lưng gã lập tức huyễn hóa ra thân ảnh nhân như cầm một cái đĩa trong tay, toàn thân màu đen, thoạt nhìn rất lớn và dữ tợn, hung hăng phóng về phía Hứa Thanh. Đồng thời những người nhân như tộc khác cũng nhanh chóng dùng thuật pháp của mình công kích, từ bốn phương tám hướng tấn công về Hứa Thanh. Mặt khác, trong ánh mắt của những đệ tử thất huyết đồng chung quanh đều hiện ra vẻ âm lãnh, từng người đều đột nhiên dùng ra đòn sát thủ của riêng mình, mà nhanh chóng hướng về phía bộ phận đỉnh tháp trúc cơ. Hiển nhiên định nhờ cơ hội mà Hứa Thanh hấp dẫn tầm mắt đám nhân như tộc đi lấy thánh vật. Ánh mắt Hứa Thanh tràn nhập hàn mang, một khắc hắn tới thì đáy lòng cũng đã có quyết định rồi. Lần này vô luận ai tranh đoạt cùng mình cũng đều sẽ đánh chết. Vì vậy bỗng nhiên phất tay, đỉnh đầu lập tức có tia sáng lập lè. Trong lúc ánh sáng màu đen khuếch tán, pháp chu của hắn trực tiếp huyễn hóa ra ngoài. Pháp chu lớn hơn 10 trượng vừa xuất hiện, khí thế kinh người lập tức hiện ra, nhất là chiếc pháp chu có thể trôi nổi này rõ ràng khác biệt với pháp chu của những đệ tử khác. Càng ngày khi pháp chu xuất hiện, theo Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, pháp chu giống như ngạc quy này lập tức chợt hạ xuống bốn đầu tựa như cái thân. Thanh âm ken két vang lên, hơn vạn miếng sắt sắc bén trực tiếp theo lực lượng cuồng bạo lập tức hóa thành một cơn phong bạo, bỗng nhiên bộc phát về phía trước. Phong bạo nổ vang, tiếng động trời vang lên. Những nơi phong bạo đi qua, tất cả mọi tu sĩ nhân dư tộc đều gào thét thảm thiết, thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Coi như vị nhân dư tộc nguyên bản là trúc cơ, sắc mặt cũng lập tức đại biến. Trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ, cấp tốc rút lui, nhưng vẫn bị phong bạo cuốn vào bên trong. Máu thịt của gã lập tức mơ hồ, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê thảm, lập tức huyễn hóa thành huyết nhân, sau đó bị một con dao găm bằng tốc độ kinh người đuổi theo, trực tiếp xuyên thấu qua cổ, lập tức tuyệt mệnh. Đám đệ tử thất huyết đồng đang muốn lao tới cướp đoạt cũng là như thế. Một khắc bọn họ muốn ra tay tranh đoạt cùng Hứa Thanh, Hứa Thanh liền không cố ý định lưu thủ. Giờ phút này phong bạo quét ngang, thi hài xuất hiện khắp nơi. Nơi đây ngoài ngọn tháp trúc cơ, không còn người sống. Mà thân thể Hứa Thanh cũng không dừng lại chút nào, lập tức lao ra ngay, bay thẳng đến bộ phận đỉnh tháp trúc cơ, nháy mắt đến gần. Xuyên thấu qua khe hở bên ngoài, ánh mắt nhìn vào bên trong có một vị thanh niên nhân ngư tộc đang khoanh chân đả tọa, bên cạnh đặt một chiếc đèn. Hình dáng chiếc đèn này tựa như một chiếc dù màu đen vậy, căng ra sau đó lộn ngược lại, cái chuôi dù chính là bấc đèn. Thoạt nhìn rất kỳ dị. Lúc này ngọn đèn đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, bao phủ bên người vị thanh niên nhân ngư tộc, hẳn đang che chở cho gã. Hứa Thanh nhìn thấy những thứ này, lập tức vung một quyền tới, nhưng tường ngoài của tòa tháp này vô cùng cứng cỏi. Bên trong có một tầng phòng hộ tản ra trong nháy mắt, lập tức hóa giải lực lượng một quyền này của Hứa Thanh. Chỉ là trên không trung nhân ngư tộc bây giờ đã bị trận pháp của thất huyết đồng bao phủ, cho nên hết thảy tu vi cùng với ngoại lực đều phải cưỡng ép áp chế ở mức ngưng khí. Tòa trúc cơ tháp này cũng không ngoại đệ. Màn phòng hộ tràn ra cũng đã bị suy yếu nghiêm trọng. Lúc này mặc dù hóa giải được một quyền của Hứa Thanh, nhưng cũng bị chấn động mãnh liệt. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lập tức lóe ra hàn mang. Hắn không có thời gian để lãng phí, vì vậy tay phải bấm niệm pháp quyết. Pháp chu ở một bên lập tức vù vù thay đổi phương hướng, trực tiếp hung hăng đâm tới phía này. Trình độ chắc chắn của pháp chu Hứa Thanh đã có thể so với trúc cơ. Có thể nói trừ việc nó không có nguồn động được trúc cơ ra, thì đây là một chiếc pháp thuyền của trúc cơ. Giờ phút này, nó lập tức hung hăng chạm tới pháp trúc cơ tháp. Lớp phòng hộ bên ngoài trúc cơ lập tức chia năm xẻ bảy, rồi lập tức tàn vỡ. Mặt ngoài của thành trúc cơ tháp cũng lập tức vỡ vụn theo sự va chạm của chiếc pháp chu của Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi pháp chu, cơ thể trong nháy mắt lao vào chỗ bị đâm thủng trực tiếp vào tháp trúc cơ. Bên trong trúc cơ tháp, hòa diễm từ linh tức đang đầy độc chiếu rọi cái bóng của Hứa Thanh lên vách tường. Thân ảnh Hứa Thanh không dừng lại chút nào, sau khi đến chỗ này lập tức đưa tay bắt lấy linh tức đang cháy. Nhưng vào lúc này, thanh niên nhân như tộc đang ngồi trong đột phá chợt mở mắt, thần sắc lộ ra lo lắng cùng phẫn nộ, vừa muốn mở miệng nhưng phun ra một ngụm máu tươi. Tu vi và lực lượng trong gã trong nháy mắt hỗn loạn, nhưng gã vẫn cắn răng giơ tay một chỉ về phía Hứa Thanh, sau lưng lập tức hình thành hư ảnh nhân như, hung hăng đâm ra một chiêu về Hứa Thanh. Hứa Thanh không đủ thời gian lãng phí với gã, tay phải giơ lên, hung hăng đấm ra một quyền. Gió lốc lập tức hình thành, một quyền trực tiếp rơi vào trên hư ảnh nhân như nọ, Hư ảnh của gã nháy mắt tan vỡ, ngay sau đó thanh niên nhân dư tộc phía sau cũng điên cuồng phun máu tươi, thân thể bị va lên vách tường bên cạnh. Vách tường đã mất đi lớp phòng hộ bên ngoài biến thành một bức tường tầm thường. Phải gặp va chạm lập tức sụp đổ, thân thể thanh niên nhân dư tộc văng ra bên ngoài, sinh tử không rõ. Hứa Thanh không rảnh để ý tới đối phương, giờ phút này nhanh chóng bước đến gần Linh Tức Đăng, giơ tay một chảo về phía chiếc đèn này. Nhưng vào lúc này, cái bóng của hắn do ngọn đèn chiếu vào tường lập tức vặn vẹo, không có sự khống chế của Hứa Thanh lại tạo thành một hành động trước đó chưa từng có. Hứa Thanh giơ tay, cái bóng cũng giơ tay đền. Nhưng không đợi Hứa Thanh lấy Linh Tức Đăng, cái bóng kia đột nhiên tràn ra một đoạn. Bàn tay màu đen vậy mà đoạt trước Hứa Thanh, nháy mắt liền lan tràn đến chỗ Linh Tức Đăng. Dường như cực kỳ chán ghét ánh lửa đang cháy của Linh Tức Đăng, một hơi bóp tắt. Thân thể Hứa Thanh chợt dừng lại, lập tức nghiêng đầu nhìn vách tường. Giờ phút này, cái bóng tràn trên vách tường đã tan biến sau khi ánh lửa Linh Tức Đăng bị bóp nát. Nhưng trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn vẫn có thể rõ ràng được động tác đang nhanh chóng lui về phía sau của cái bóng, sau đó hóa thành bộ dáng bình thường. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, nắm Linh Tức Đăng cầm trên tay. Sau khi ngọn đèn lại tắt nửa, liền không thể nhìn ra chỗ thần kỳ nào của nó, duy chỉ có tạo hình là có chút đặc biệt. Nhưng giờ phút này tâm thần Hứa Thanh đã không thèm để ý tới Linh Tức Đăng nữa, hắn quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm cái bóng của mình, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hành động vừa rồi của đối phương khiến hắn nhớ tới thông tin thiếu niên khắc bên trong ngọc giản. Nó đang ngủ. Một màn vừa rồi, sau khi liên tưởng với dòng chữ bên trong ngọc giản của thiếu niên, khiến cho Hứa Thanh có một cảm giác giống như người đang ngủ say, đột nhiên bị ánh sáng ngọn đèn lung lay làm cho phải mở mắt. Vì vậy, không kiên nhẫn, bản năng giơ tay lên dập tắt ngọn lửa. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng đáng sợ, linh năng bên trong cơ thể bỗng nhiên tràn vào bên trong Linh Tức Đăng. Sau khi không ngừng hội tụ, một tiếng ổ vang lên, Linh Tức Đăng lại cháy. Ánh lửa tản ra bốn phía, khiến cho cái bóng Hứa Thanh lần nữa xuất hiện vách tường. Mà ngay khi tia lửa cháy lên, dưới ánh chiếu rọi, cái bóng trên vách tường lại vặn vẹo. Rất nhanh, duỗi cánh tay màu đen ra, lập tức hướng về Linh Tức Đăng đang được Hứa Thanh cầm đấy. Mắt thấy sẽ tiếp tục bóp tắt ánh lửa. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thần tính tràn ra. Toàn lực điều khiển cái bóng, khiến cho tay của cái bóng dừng lại bên cạnh Linh Tức Đăng. Bên trong rõ ràng truyền ra một tia vùng vẫy mơ hồ. Hình như nó không muốn để Hứa Thanh điều khiển, vẫn muốn dập tắt ngọn đèn này. Ngươi là đang ngủ, hay đang giả bộ ngủ? Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, đồng thời vận hành thủy tinh màu tím, hình thành lực lượng trấn áp, hung hăng trấn áp đè cái bóng đang vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của mình. Hứa Thanh rất quen thuộc với việc trấn áp này. Lúc trước, hắn vẫn trấn áp nó hàng ngày, thông thường mỗi lần trấn áp cũng đều chỉ 5-6 lần mà thôi. Nhưng số lần trấn áp này của Hứa Thanh, theo tiếng nổ vang vọng, một hơi đã trấn áp 13 lần. Dưới sự trấn áp của hắn, cái bóng run rẩy mãnh liệt, rồi càng lúc càng ảm đạm. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, không hề dừng lại mà trấn tới 20 lần, cho đến khi cái bóng vặn vẹo run rẩy, thậm chí mơ hồ xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, lúc này mới dừng lại. Nhưng chỉ là như vậy, Hứa Thanh vẫn không hài lòng. Hắn lạnh lùng nhìn xuống dưới cái bóng, giơ tay nhấc Linh Tức Đăng đang cháy vờn về phía cái bóng, đồng thời cũng buông lỏng khống chế với cái bóng. Nhưng lúc này, cái bóng không bị khống chế cũng không dám tiếp tục bóp tắt ngọn đèn dầu nữa, càng run rẩy cường liệt hơn, thậm chí không dám tự tiện né tránh, mặc kệ ngọn đèn tới gần. Biểu cảm của Hứa Thanh vẫn lạnh lùng như trước, dứt khoát đặt toàn bộ Linh Tức Đăng bên trong cái bóng. Màu sắc ngọn đèn dầu Linh Tức Đăng trong cái bóng có chỗ cải biến, không còn mờ nhạt nữa mà biến thành một màu u lục vô cùng quỷ dị. Mà giờ phút này, cái bóng run rẩy đến cực hạn nhưng vẫn không dám phản kháng. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại đang muốn mở miệng, nhưng thần sắc bỗng nhiên khẽ động, cúi đầu nhìn Linh Tức Đăng trong tay. Vừa rồi lúc nãy cầm ngọn đèn, bất kể lúc dập tắt hay đốt đèn cũng không biến hóa tới mức kỳ dị, nhưng lúc này khi đưa vào bên trong cái bóng, bên trên cây đèn rõ ràng tràn ra một tia chấn động mơ hồ. Cùng lúc đó, từ phương hướng dưới lòng đất cũng như có một cỗ chấn động truyền tới, song phương hình như đang hô ứng lẫn nhau. Hứa Thanh biến sắc, lập tức lấy Linh Tức Đăng trong tay từ bên trong cái bóng ra. Mà ngay một khắc bỏ qua, chấn động liền tan biến, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Ngọn đèn này hình như lại hóa thành một ngọn đèn tầm thường. Hứa Thanh trầm ngâm, trong khi cái bóng run rẩy lại để ngọn đèn vào trong, chấn động lại hiện ra, chỉ rất rõ ràng. Đây là... Hứa Thanh nheo mắt chợt nhớ tới manh mối về miếu Di Ách trong lời đồn của tên béo nói trong ngọc giản. Cái này khiến cho hắn không khỏi sinh ra một chút suy đoán. Như có điều suy nghĩ, Hứa Thanh lạnh lùng liếc nhìn cái bóng, cũng mặc kệ đối phương có thể nghe hiểu hay không, trầm thấp mở miệng. Ngươi có thể tiếp tục ngủ. Nói xong, Hứa Thanh nhớ kỹ phương hướng chỉ dẫn cụ thể dưới lòng đất, thổi tắt linh thức đăng trong tay. Sau khi thu hồi, quay người nhoáng một cái, nhảy xuống trúc cơ tháp. Lúc thân ảnh hạ xuống, nhanh chóng kiểm tra bốn phía, tìm kiếm thanh niên nhân dư tộc vừa nãy rơi xuống. Đối phương trúc cơ thất bại, thời khắc mấu chốt, lại chịu một kích của mình, không chết cũng trọng thương. Giờ phút này ánh mắt hắn đảo qua, rơi vào mặt đất cách đó không xa. Chỗ đó có một cỗ thi thể, chính là vị nam thanh niên nhân dư tộc nọ. Hiển nhiên, gã trúc cơ thất bại cho nên bị cắn trả, khiến cho gã không cách nào dùng sức. Sau khi bị đánh rơi xuống, chưa bò được bao xa, thì tuyệt khí mà chết. Nhưng Hứa Thanh vẫn lo lắng, từ trong không trung hạ xuống đã đánh ra thêm vài đạo pháp thuật, còn dùng cả phấn độc. Cho đến khi xác định đối phương đã thực sự không phải giả chết, thì hắn mới tới gần, sau đó nhanh chóng ngồi xuống lấy cái túi trữ vật trên người đối phương. Thân phận người này không đơn giản, lại mang trúc cơ, cho nên nhất định chuẩn bị trúc cơ đan. Hy vọng tên này còn chưa ăn hết. Hứa Thanh động tâm nhanh chóng mở ra nhìn vào, sau đó trên mặt nở nụ cười, vừa thu hồi định đi khai. Nhưng lúc này, cách đó không xa bỗng truyền tới thanh âm vỗ tay. Hứa Thanh bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy một thân ảnh ngậm trong miệng nửa quả táo vỗ tay đi tới. Chính là đội trưởng. Oai quá nha. Nhiều nha, đội phó. Tất cả những người nơi đây đều là người giết đúng không? Xem ra thu hoạch rất lớn, cây linh tức đăng kia hẳn cũng bị người đấy được. Ta đã tới chậm một bước. Đáy lòng Hứa Thanh hơi đề phòng, nhưng thần sắc không lộ ra chút nào, bình tĩnh mở miệng. Đồng thời hắn cũng rất kỳ quái đối phương làm như thế nào, rõ ràng trong miệng còn nhậm táo vậy mà vẫn có thể nói chuyện. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, thần sắc đội trưởng không chút nào biến hóa, giờ phút này y cắn quả táo một cái, khiến quả táo rớt từ trên miệng xuống, tay phải giơ lên liền đỡ được, liếc mắt Hứa Thanh với vẻ khoe khoang, lại nhìn những mảnh sắc bén bên trên những thi thể xung quanh. Đây là tổn thương của pháp chú tạo ra chứ gì? Tiểu tử... Trương Tam kia hạ cả vốn gốc cho pháp chu của người đó nhà. Mặt khác thiếu nợ ta 2.000 linh thạch, lúc nào trả vay? Không có tiền. Hứa Thanh nhìn một chút quả táo trong tay đội trưởng, mặt không cảm xúc lấy ra một quả táo rất lớn từ trong túi bắt đầu ăn. Đội trưởng sững sờ, nhìn quả táo trong tay Hứa Thanh một chút, lại nhìn quả táo trong tay mình, hình như cảm thấy quả táo của mình tự nhiên không còn non nữa, ho khan một tiếng. Đừng diễn nữa, kỹ xảo diễn của ngươi quá kém, để ta dạy cho ngươi. Không phải là lấy được cái linh tức đăng sao, có gì tốt phải ẩn tàng chứ. Ta cũng chứng mắt món đồ chơi này, cho ta thì ta cũng không muốn, không phải là mệnh đăng. Ngư khí đội trưởng nói chua chua. Hứa Thanh không nói chuyện. Tại sao ngươi không hỏi ta, mệnh đăng là gì? Đội trưởng kinh ngạc. Hứa Thanh hướng nhìn đội trưởng hỏi một câu. Mệnh đăng là gì? Đội trưởng thở dài. Nhìn trên phương diện ngươi là đội viên của ta, lại thiếu nợ ta 2.000 linh thạch, ta sẽ nói cho ngươi biết nha. Trên thực tế thì linh tức đăng chính là một món đồ phòng chế. Thứ nó phòng chế chính là mệnh đăng. Hơn nữa còn là đồ phòng chế vô cùng thấp kém. Người chắc cũng biết huyền thà diệu thái của tu sĩ trúc cơ đúng không? Đó là dập tắt một đoàn hỏa mệnh đang cháy trong cơ thể, đổi lấy một trạng thái bộc phát mạnh mẽ. Mệnh hỏa đối đa cũng chỉ có 3 đoàn. Khi tạo thành đoàn mệnh hỏa thứ nhất chính là trúc cơ sơ kỳ. Tạo thành đoàn mệnh hỏa thứ hai chính là trúc cơ trung kỳ. Đoàn mệnh bả thứ ba xuất hiện chính là trúc cơ hậu kỳ, trên lý luận là thời điểm có thể thử nghiệm kết đan. Về phần đoàn mệnh hỏa thứ tư, vậy thì cần phải có đại cơ duyên, mà huyền diệu thái lại cũng tương quan với mệnh hỏa, coi như là thời điểm trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến đây cũng là như vậy. Còn một nhóm người không tầm thường, đó là những con nối dòng chính của cổ hoàng chúa tể. Bọn họ là đi đường hoàn toàn khác biệt với tu sĩ tầm thường. Lúc bọn họ trúc cơ, bởi vì trong cơ thể có huyết mạch cùng với công pháp hoàng cấp không gì sánh kịp, cho nên thứ đản sinh ra không phải mệnh hỏa, mà là mệnh đăng. Mệnh đăng nói nhà, một chiếc liền tương đương với uy lực của 2 đản mệnh hỏa. Mệnh hỏa không có dễ, nhưng mệnh đăng có cơ. Cái phía trước như tơ điễu, cái phía sau như bản thạch, cao thấp giữa hai bên cũng dễ đoán. Nếu như trong cơ thể có một chiếc mệnh đăng, ngươi có thể chiến vượt cấp. Nếu như có 2 chiếc mệnh đăng, thì trên cơ bản trúc cơ không phải đối thủ. Đã có tứ cách kết đan. Nếu có 3 mệnh đăng thì ngươi chính là vạn tộc đệ nhất nhân giới kim đan. Đương nhiên, nếu đối thủ cũng có mạnh năng, thì lại tính kiểu khác. Thời đại bây giờ, bởi vì cổ hoàng chúa tể đã rời đi nhiều kỷ nguyên, cho nên không có người nào tu thành mạnh năng nữa. Duy chỉ có một vài thiên kiêu của thế lực lớn trên đại lục vọng cổ mới có thể dựa vào bối cảnh cùng cơ duyên nhập trời mà thu được một chiếc mệnh đăng. Mà mệnh đăng bọn họ thu được đều là từ con nối dõi chết đi của dòng cổ hoàng chú tể truyền thừa xuống. Sau khi có mệnh đăng tử vong, mệnh đăng sẽ tràn ra, người khác thu được cũng sẽ có thể dung nhập vào trong cơ thể, trở thành mệnh đăng của bản thân. Đương nhiên, người cũng không cần suy nghĩ về những thứ này. Đây coi như là ta phổ cập một chút kiến thức cho người mà thôi. Mệnh đăng chính là trong truyền thuyết, thấy ít vô cùng. Bất luận một chiếc mệnh đăng nào cũng có thể khiến cho đại tông môn của đại lục vọng cổ ra tay. Không nói cái này nữa, ngươi muốn trúc cơ thì vẫn nên nghĩ biện pháp kiếm tiền, thêm mấy viên trúc cơ đan nữa đi. Nhưng mà ngươi vận khí không tệ, đúng lúc ta biết rõ nhân ngư tộc có một cái kho đan dược rất lớn. Bên trong có không ít trúc cơ đan, ngươi đi cùng ta đây này, trên mặt đất nhân ngư đảo cũng không có cái gì thú vị đâu. Thứ tốt chân chính nằm hết ở dưới đáy biển. Đi nhanh nào, có lẽ tiểu tử Trương Tam kia đã đi qua đó từ sớm rồi. Đội trưởng liếm liếm bờ môi, đôi mắt sáng chỉ xuống phía dưới mặt đất. Hứa Thanh vô cùng chấn động đối với mệnh đăng mà đội trưởng vừa nói. Hắn nghĩ tới lực lượng chỉ dẫn của linh thức đăng, trái tim không kìm được mà tăng tốc nhảy lên vài cái. Mệnh đăng. Hứa Thanh cúi đầu nhìn mặt đất. Hắn muốn đi xem đốn cùng vị trí ngọn linh thức đăng chỉ dẫn có thứ gì. Mà bên trong ngọc giản hoàng nham đưa cho hắn cũng miêu tả đối với hòn đảo dưới mặt đất của nhân ngư tộc. Bởi vì đặc tính chủng tộc, cho nên kiến trúc của nhân ngư tộc chia làm hai tầng thế giới là trên và dưới. Tầng 1 là trên mặt đất ngọn đảo, những xương cốt hoặc là vô số vỏ sò để xây dựng, tạo thành thành trì thế giới trên mặt đất. Bọn họ rất thích dùng xương cốt, vô luận xương cá, xương thú hay xương của dị tộc. Tất cả các loại xương đều là vật bọn họ sưu tầm. Mà xương càng âm u, càng tà ác thì bọn họ lại càng ưa thích. Hình như đây là về văn hóa truyền thừa chôn sâu trong mỗi linh hồn của nhân ngư tộc rồi. Về phần thế giới thứ hai chính là dưới mặt đất. Dưới mặt đất không phải hang động mà là toàn bộ tầng đất chạy xuyên suốt hòn đảo, trực tiếp đi sâu vào trong biển. Kiến trúc được xây dựng dưới đó hoàn toàn ngược với hòn đảo bên trên. Mà trên thực tế, bộ dáng tổng thể nhân ngư đảo như là một chiếc cây lá trôi nổi trên mặt biển vậy. Hai bên mặt trên dưới đều có kiến trúc, lại dùng một loại lực lượng kỳ dị khiến cho nó không chìm xuống. Bên trong ngọc giản bà Hoàng Nham tặng hắn cũng dùng hai chữ lộng lẫy để miêu tả vẻ đẹp thế giới mà nhân ngư tộc đã xây ở tầng dưới biển kia. Nghe nói toàn bộ kiến trúc ở chỗ đó đều do vô số dãy san hô bảy màu hình thành. Đồng thời phía trên san hô cũng có rất nhiều hải quỳ. Chúng mọc kín khắp nơi và có gai đâm ngược về phía trước. Về phần hình dáng cụ thể như thế nào, Hứa Thanh không biết. Đi thôi, nơi đây không có vật gì tốt. Chúng ta đi tới chỗ mắt cá, chỗ đó chính là cửa vào. Đội trưởng gọi một câu, thân thể nhoáng một cái lao thẳng đến nơi xa. Hứa Thanh lựa chọn đi theo, nhưng bảo trì khoảng cách nhất định. Quan hệ giữa hắn và đội trưởng luôn có chút kỳ dị, vừa tin tưởng nhưng cũng không tin. Trên người đội trưởng Hứa Thanh luôn cảm thấy rất thần bí, đồng thời cũng rất khó phỏng đoán được ý nghĩ của đối phương. Cho nên hắn theo bản năng cảm thấy trên người đối phương luôn tồn tại sự nguy hiểm, nhất là tu vi hắn bây giờ đã có thể tiến tới trúc cơ. Nhưng nhiều lần vẫn cảm thấy khí tức đội trưởng càng mạnh hơn mình một chút. Việc này khiến đáy lòng Hứa Thanh có suy nghĩ rất nhiều, bởi vì mỗi một lần bản thân hắn đột phá tu vi đều thử cảm giác đối phương một phen, nhưng mỗi lần đều cảm giác đối phương mạnh hơn so với mình một chút, nhưng lại không nhiều. Việc này khiến hắn càng thêm đề phòng. Cứ như vậy, hai người ở bên trong tòa thành trì xương cá, một đường bay nhanh về phía trước, mục tiêu chính là vị trí mắt cá. Vô luận kiến giải của đội trưởng hay trên ngọc giản miêu tả cho Hứa Thanh thì chỗ đó đều là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Lúc này bọn họ đã nhìn thấy không ít đệ tử Thất Huyết Đồng. Những người này có người bí mật từ một nơi đó bay nhanh đến, có người đang lục lọi mọi nơi trong tòa kiến trúc, có người là chuyên môn đi đục soát trên thi thể nhân ngư tộc xem phải chăng có dấu linh thạch không. Thậm chí có một bộ phận đang ẩn nấp để tập kích, bất kể người cùng tông môn hay nhân ngư tộc đều là mục tiêu bọn họ. Bên trong tòa thành trì này, đệ tử Thất Huyết Đồng giống như một bầy chó săn vậy, vừa giỏi về che giấu, cũng giỏi về săn bắt. Chỉ là bọn họ nhìn thấy người đến là Hứa Thanh và đội trưởng đội 6, thì phần lớn đều nhanh chóng tránh đi. Cũng không biết đang sợ Hứa Thanh hay đội trưởng. Ngươi nhìn thấy mấy vị kia không? Trong bọn họ có không ít người đều có thể đột phá từ sớm nhưng đều áp chế tu vi, bởi vì muốn tới nơi này phát tài. Tên nào cũng có cái mũi đinh mẫn hơn cả chó. Trời ạ, ngươi nhìn xem chỗ đó, thậm chí ngay cả phòng của người ta mà cũng không buông thả. Thật là quá đáng. Đội trưởng dùng một ngón tay xa xa chỉ tới chỗ mấy tên đệ tử đang phá hủy một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này rất đặc biệt, vậy mà có thể chế tạo bởi một chút vỏ sò có linh tính. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đồng thời đội trưởng cũng nhìn về phía trước vọt tới. Tu vi ầm ầm bộc phát, khiến cho ánh mắt mấy người đang phá hủy căn phòng kia cũng chớp động vài cái. Không hề chần chờ, lập tức tất cả tránh lui, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng tan biến vào những nơi tối tăm. Ánh mắt đội trưởng sáng lên, lập tức đi đến phá hủy căn phòng, động tác cực kỳ thuần thục. Hứa Thanh cũng nhanh chóng đến gần, gia nhập nhóm phá hủy nhà. Nhanh lấy từng vỏ sò đang tản ra, chấn động linh năng rất mạnh. À, thứ tốt nha, ai mà lại ở căn nhà như vậy hả? Những chiếc vỏ sò lớn cỡ bàn tay này, một khối giá trị hơn 10 linh thạch lận đấy. Đội trưởng mở miệng. Hứa Thanh không nói chuyện, động tác tay càng nhanh hơn. Nửa nén hương sau, lúc hai người bọn họ rời đi, căn nhà này đã không còn. Trên đường đi tới, không hề thiếu những nơi đột ngột để trống như vừa xong. Mỗi lần đội trưởng trông thấy, hiện ra thần sắc không cam lòng. Thật quá vận, những tên đệ tử cũ này rõ ràng cường đại như vậy rồi. Vậy mà rõ ràng còn tới đây tranh đoạt cùng với những tiểu hài tử như chúng ta. Lúc đội trưởng bất mãn mở miệng, Hứa Thanh nhìn qua mặt của y. Tuổi đội trưởng thoạt nhìn không sai biệt lắm, khoảng 27-28 tuổi. Ngươi nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao? Đội trưởng nghiêng đầu quan sát Hứa Thanh. Ngươi không phải tiểu hài tử, ta mới là tiểu hài tử. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Đây cũng là câu thứ tư hắn nói sau khi gặp đội trưởng. Đội trưởng thở dài. Hứa đội phó, về sau ngươi nên bảo trì trầm mặc đi. Chớ nói chuyện, đúng rồi. Ngươi vẫn nợ ta 5.000 đinh thạch. Nhớ kỹ nhanh chóng trả. Đội trưởng nói xong tăng tốc chạy về phía trước. Hứa Thanh giả bộ như không nghe thấy, theo sát phía xa. Hai người chậm rãi càng lúc càng tới gần khu vực đầu cá. Mà ngay khi bọn họ đến nơi này, từ xa trông thấy cái động lớn hình mắt cá, từ xa đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh. Trong tiếng nổ vang, từ trên tòa thành trì trên bầu trời có một đạo thân ảnh tu sĩ nhân ngư tộc đang bỏ chạy. Sau lưng bay ra 7-8 đạo ánh sáng màu lam, ngay lập tức đuổi theo tu sĩ tên nhân ngư tộc trực tiếp đuổi giết. Theo ánh sáng màu lam tiêu tán, bên trong lộ ra một thanh niên đang dùng phi hành phù, chính là Thiên Kiêu Đinh Tiêu Hải ở bộ phận Hải Phòng Ti. Vẻ mặt Đinh Tiêu Hải nghiêm nghị, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, gã tìm kiếm những tên nhân ngư tộc khác. Sau lưng những nơi gã đi qua đều là thi thể nhân ngư tộc. Rất nhanh, đã tìm được mục tiêu mới, lập tức bay đi chém giết. Trừ phi thuận đường chém giết, nếu không, gã sẽ không dừng lại để lấy vật phẩm. Hình như làm việc này ảnh hưởng đến tốc độ giết chóc của gã vậy. Giờ phút này, gã một đường giết chóc, dẫn tới vị trí của Hứa Thanh và đội trưởng. Gã cũng chưa từng liếc mắt nhìn bọn họ, không chút nào dừng lại, lao thẳng qua. Giết về phía một tu sĩ nhân ngư tộc phía xa. Cách làm của gã hoàn toàn khác với đệ tử khác mà Hứa Thanh nhìn thấy dọc đường tới đây. Người khác vì phát tài, mà người này rõ ràng là vì điểm tích lũy. Đệ tử giỏi đấy, Hứa Thanh, ngươi nhìn thấy không? Đây mới là đệ tử giỏi của Thất Tuyết Đồng chúng ta. Có đệ tử như vậy, Thất Tuyết Đồng chúng ta mới có tương lai nha. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt kính nể, lúc chạy ngang qua nơi đối phương ra tay, còn uốn lượn cánh tay về phía Đinh Tiêu Hải đang chém giết nhân dư tộc. Bày ra thái độ động viên. Đinh sư huynh uy vũ, Đinh sư huynh cố gắng lên. Đinh sư huynh, ta là đội trưởng đội 6 ở bộ chữ huyền của bộ hung ti, ta toàn lực hỗ trợ ngươi tranh đoạt hạng thứ nhất lần này, lấy được thân phận đệ tử hạch tâm. Thần sắc Đinh Tiêu Hải lạnh như băng, liếc mắt nhìn qua đội trưởng, sau đó vẫn tiếp tục chém giết như trước. Hứa Thanh nhìn qua, hắn thấy được một cỗ chấp nhất đến từ người Đinh Tiêu Hải. Cố chấp đối với việc trở thành người đứng đầu trong trận thi đấu lần này. Đội trưởng cảm khái một phen, sau đó cúi đầu nhỏ giọng mở miệng với Hứa Thanh sau lưng. Người đừng có đi học theo gã, rõ ràng gã đang tu luyện đến ngu ngốc luôn rồi. Thân phận đệ tử hạch tâm có lợi ích gì đâu, gã cũng sắp đột phá rồi. Không phải đột phá liền biến thành đệ tử mặc áo tím sao? Đến lúc đó, đệ tử hạch tâm trông thấy gã cũng phải khách khí cung kính. Vậy cố gắng để làm gì chứ? Có lòng trung thành với tông môn đến như vậy sao? Mỗi người đều có lựa chọn khác biệt, không nên đánh giá việc này. Hứa Thanh nhìn đội trưởng nói ra câu thứ 5. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười, một ngón tay chỉ Hứa Thanh, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt lập tức y liền biến sắc. Sắc mặt Hứa Thanh cũng đồng dạng biến hóa, hai người cùng lúc lui ra phía sau. Ngay khi bọn họ lui ra phía sau, chỉ trong nháy mắt một cái, một chỗ mặt đất lúc trước bọn họ đứng bỗng nhiên nổ vang, một bốn cánh tay đen nhánh thình lình duỗi ra từ bên dưới. Mặc dù chỉ bắt lấy không khí, nhưng nơi đó cũng có chấn động cường hãn bạo phát ra ngoài. Theo mặt đất sụp đổ, có hai thân ảnh từ chỗ đó bay ra. Hai thân ảnh này đều mặc áo giáp màu đen, tóc héo rũ, bộ mặt rõ ràng có rất nhiều vết lốm đốm của xác chết. Trên làn da lộ ra bên ngoài cũng là như vậy, ánh mắt bọn họ màu đỏ nhạt, lộ ra vẻ khát máu và hung tàn. Vừa xuất hiện liền trực tiếp phóng về phía Hứa Thanh, cùng đội trưởng. Hải thi tộc. Hứa Thanh cẩn thận, hai tên hải thi tộc này đều là ngưng khí đại viên mãn. Mặc dù không phải trúc cơ, nhưng bản thân đám hải thi tộc này rất quỷ dị. Bọn chúng tu dị chất nên trong cơ thể nồng đậm dị chất. Còn tu thi độc thì thân thể cường hãn, nên đừng để bọn họ làm bị thương quá nhiều. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, phất tay, một cây trường thương liền xuất hiện trong tay y. Sau đó y trực tiếp quét ngang, vung mạnh về phía hải thi tộc đang tiến đến. Cùng lúc đó, mặt đất chỗ Đinh Tiêu Hải cũng nổ vang lên. Tên hải thi tộc thứ ba xuất hiện, lao thẳng về phía Đinh Tiêu Hải. Ba người lập tức tự mình chiến đấu, chấn động pháp thuật mạnh mẽ, nổ vang. Trong tiếng nổ vang vọng, Hứa Thanh cũng cảm thấy được chỗ kỳ dị của hải thi tộc. Một đấm toàn lực của hắn, vậy mà chỉ khiến đối phương bị đánh lùi vài bước, thậm chí hình như còn không bị thương. Mà ngay khi hắn dùng dao găm đảo qua, nơi cổ giống như chỗ hiểm của con người thì với đối phương hải thi tộc mà nói, không thèm nhìn thẳng. Khi Hứa Thanh đi đến Thất Huyết Đồng cũng đã gặp qua không ít dị tộc, nhưng hôm nay lần đầu tiên hắn nhìn thấy một dị tộc quỷ dị như vậy. Nhất là trên người đối phương còn không ngừng tràn ra thi độc. Cái thi độc này cũng để trong lòng hắn rất là hiếu kỳ. Thi độc và độc của ta, cái nào lợi hại hơn? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 36 của bộ truyện Quang Âm Chiếu Mại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.